Sát thần Chí Tôn, chương 3005, C3005, ra tay 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu gia tộc khẳng định rất muốn Thiệu Uyên kia giết Hạ Hầu Tông. Người của Hạ Hầu gia tộc nhất định là muốn điên rồi, nói lên Thiệu Uyên này, thật sự là rất được. Cuồng nhân Hạ Hầu Tông kia cũng bị hắn diệt sát, muốn nói bồi dưỡng thiên tài, đào móc thiên tài, thánh địa thật sự là rất tốt. Trên mặt Chu Tước Thần cầm treo lấy dáng tươi cười, hơi có chút nghiền ngẫm mà nhìn Giang Trần. Nhưng trong lòng Giang Trần lại trầm trọng, nghe khẩu khí của mấy gia hỏa kia, hiển nhiên phản loạn bộc phát đã lâu rồi. Chỉ có điều, đến bây giờ mới thôi, tựa hồ liên minh phản loạn vẫn không thể triệt để cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nói cách khác, hiện tại tuy Vĩnh Hằng Thánh Địa bị phá, tuy đã bị đánh tan, có người đào tẩu, có người bị bắt, có người bị giết, nhưng vẫn có một nhóm người, dựa vào thánh địa đại trận, đang đối kháng liên minh, không có triệt để rơi vào tay giặc. Tin tức này, coi như là nửa vui nửa buồn, bất quá nghe khẩu khí của mấy gia hỏa kia, tựa hồ hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc, còn không muốn tin tức khuếch tán ra ngoài, xem ra, bọn hắn vẫn có cố kỵ. Hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc không muốn khuếch tán tin tức, bọn người Giang Trần, dĩ nhiên là phải trợ giúp bọn hắn khuếch tán tin tức. Sự tình địch nhân không muốn chứng kiến, thì phải cho bọn hắn chứng kiến. Cái đạo lý dễ hiểu này, Giang Trần tự nhiên là hiểu được. Long huynh, cho ngươi một nhiệm vụ, đi địa phương nhiều người nhất, tuyên bố tin tức phản loạn ra ngoài, nhất định phải nói chân thật, nói như có thật, để cho mọi người nghe xong có thể tin. Hồng Thành này, hiện tại tụ tập vô số tán tu, tin tức muốn chuyển đi, sẽ rất nhanh. Đúng rồi, thuận tiện phải tăng thêm. Thập đại thần quốc âm thầm đều uấn nhưỡng phản loạn, ý định đà đảo quyền thống trị của người đại thánh địa. Chu Tước Thần cầm nhếch ngón tay cái lên, đúng vậy, một chiêu này rất tốt, tin tức truyền đi, mới có thể để cho tất cả đại thánh địa đề cao cảnh giác. Mặc dù phản loạn đã phát sinh, cũng có thể để cho càng nhiều người ủng hộ thánh địa, tiến vào thần đô hộ pháp. Dù không cách nào xoay ngược xu thế, cũng có thể tiêu hao nhiều một chút lực lượng. Long Tiểu Huyền ngẫm nghĩ một lát, gật gật đầu. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đợi một chút, còn phải cường điệu. Người nói, hiện tại tin tức này đã bạo lộ, tương truyền hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc ý định giết người diệt khẩu, muốn tiêu diệt hết tán tu trong mấy thành thị quanh thần đô. Nếu mọi người không trốn chạy để khỏi chết, liền không còn kịp rồi. Gây ra hỗn loạn, không tệ. Chu Tước Thần cầm tán thưởng. Bởi như vậy, lòng người bàng hoàng. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người chạy trốn. Bởi như vậy, tin tức sẽ dùng tốc độ càng nhanh truyền đi. Long Tiểu Huyền liền muốn đứng dậy đi làm. Giang Trần lại nói, không vội, lại nghe đối diện còn có tư liệu gì một chút. Chờ chúng ta có phương pháp ly khai, lại giải những tin tức này cũng không muộn. Tạm thời không nên đánh rắn động cỏ. Giang Trần vẫn rất lý trí, hiện tại còn không có tìm được phương pháp tiến vào thần đô. Cũng không phải vội vã thả tin tức ra. Mấy gia hỏa trụ quang tông kia, đang nói chuyện đến chủ đề Vân Lãng Tông, có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng hơn nữa là hận. Hiển nhiên, vốn là thế lực bình khởi bình tọa, thoáng cái leo đến trên đầu bọn hắn, còn đối với bọn họ làm mưa làm gió, cướp đoạt công lao của bọn hắn, cái này để cho bọn hắn rất không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tiếp, đám Vân Lãng Tông kia, cũng là bùn nhão vịn không được tường. Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất chiếu cố bọn họ như vậy, lại vẫn tổn binh hao tướng, lại không bắt được mấy người của thánh địa. Đêm đó đội ngũ đuổi theo giết Thiệu Uyên, coi như là đội ngũ tinh anh của Vân Lãng Tông, kết quả lại toàn quân bị diệt, chết ở đâu cũng không biết. Bọn ngu ngốc này, sống cũng thật uất ức, là đủ uất ức, bất quá, Thiệu Uyên kia xác thực rất lợi hại. Hạ Hầu gia tộc cũng không làm gì được hắn cả, chớ nói chi là Vân Lãng Tông. Hạ Hầu gia tộc, đó là không động thật a. Nếu như Hạ Hầu gia tộc phái ra tinh anh, ta tin tưởng Thiệu Uyên kia, sớm muộn gì cũng sẽ xa lưới. Hạ Hầu gia tộc, làm sao có thể chịu được sỉ nhục Hạ Hầu Tông bị giết. Thiệu Uyên này sống lâu một ngày, sỉ nhục của Hạ Hầu gia tộc, là hơn một ngày. Ta suy đoán, nói không chừng sự tình lần này ổn định lại, Hạ Hầu gia tộc sẽ tuyên bố liên hợp lệnh truy sát. Ở trong phạm vi thập đại thần quốc. Toàn bộ Vạn Uyên đảo, đuổi giết Thiệu Uyên kia. Cũng khó nói, nghe nói hoàng thất có khuynh hướng mời chào Thiệu Uyên này. Nghe nói Hoàng Thất cảm thấy Thiệu Uyên là nhân tài có thể đào tạo, thiên phú đan đạo xuất chúng, thiên phú võ đạo lại chói mắt như vậy. Nếu như có thể vì Hoàng Thất sử dụng, tương lai tuyệt đối là lương đống của thần quốc. Vấn đề này, Hạ Hầu gia tộc tuyệt đối sẽ không đáp ứng, để cho Thiệu Uyên trở thành lương đống chi tài. Đây không phải là trào phúng Hạ Hầu gia tộc bọn hắn sao? Thiệu Uyên cũng không lo không có địa phương đi a, lấy thiên phú của người ta, thập đại thần quốc có nhà nào không chào đón hắn? Hạ Hầu gia tộc thì sao? Ở thập đại thần quốc, thế lực mạnh hơn Hạ Hầu gia tộc, cũng không phải là không có. Chỉ cần người ta tiếp nhận Thiệu Uyên, Hạ Hầu gia tộc có thể làm gì người ta? Nói cũng đúng, bất quá Thiệu Uyên này, cũng rất biết nhảy a, từ Yến gia, nhảy đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa không được, lập tức ly khai Thánh Địa, một chút tình hương khói cũng không có. Ta đoán chừng, Thánh Địa cũng vô cùng hối hận a, người thường đi chỗ cao, cái này không có gì để nói. Thiệu Uyên hắn gia nhập Thánh Địa mới bao lâu, thay Thánh Địa đánh thắng Hạ Hầu Tông, có thể nói sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Dù hắn ly khai, vậy cũng không có gì, cũng không thể nói một người mới vừa vào Thánh Địa, sẽ vì Thánh Địa dốc sức liều mạng a, đổi lại chúng ta, cũng làm không được. Phải, thời gian ngắn, không có cảm giác quy túc. Hơn nữa ta như thế nào cảm thấy, Thiệu Uyên này căn bản không có từ Vĩnh Hằng Thánh Địa được chỗ tốt gì a, thiên phú cùng thực lực, có lẽ đều có từ trước. Bằng không thì hắn mới tiến vào Thánh Địa mấy năm, sao có thể tăng nhanh như vậy? Cũng không thể nói như vậy, thời điểm Thiệu Uyên kia tiến vào Thánh Địa, nghe nói mới là đế cảnh. Không có khả năng, nhất định là tin vịt, hoặc là đạn sương mù, mới vừa vào Thánh Địa là đế cảnh, hôm nay lại là thiên vị trung giai. Loại tốc độ tu luyện này, các ngươi nghe nói qua sao? Ai, Thiệu Uyên này thật sự là một bí ẩn, một truyền thuyết. Bất quá, người có thể làm thịt Hạ Hầu Tông, ta tin tưởng, đợi một thời gian, nhất định sẽ làm cho toàn bộ Vạn Uyên đảo ghé mắt. Hạ Hầu gia tộc cùng loại người này là địch, cũng chưa hẳn là lựa chọn anh minh. Cách chương.